Võng Du Đại Tướng Sư, chương 536, lại là Mật Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xác thực như vậy, đừng xem Dương Tông Hải đẩy. Tây Phương kiếm khách, tên tuổi, võ công cảnh giới cùng hắn những người cái môn phái trưởng môn so ra nhưng phải thưa thớt bình thường không ít. Mới vừa đến, khinh thường quần hùng, mà thôi, khinh thường quần hùng. Cũng chỉ so với Tả Dương hiện tại, thần tử kỹ, trong lúc đó cũng chỉ là chênh lệch một người tên là xuất thần nhập hóa, võ công cảnh giới thôi. Cùng Thủy Hàn Thu mọi người như vậy, một đời tông sư, càng là cách biệt rất xa, căn bản là không phải một cái cấp bậc cao thủ, mà Tả Dương bây giờ người mang phi công như vậy thần binh. Có thể nói là có chút bành trướng. Cũng có thể nói là hoàn toàn tự tin. Luôn cảm giác mình đang đối mặt Dương Tông Hải loại này. Khinh thường quần hùng. NPC thời điểm vẫn có sức đánh một trận. Nhân làm binh khí trang bị phương diện này nhân tố là không sẽ trực tiếp ảnh hưởng công lực cảnh giới. Tức là nói ở một trình độ nào đó, phi công nên có thể lại rút ngắn một ít hắn cùng Dương Tông Hải sự chênh lệch. Huống chi. Trước mắt Kiều Bắc Minh còn ở phía sau mình. Ông lão này bây giờ đối với chính mình thưởng thức rất nhiều. Nếu như mình thật không phải Dương Tông Hải đối thủ, hắn nên cũng không thể trơ mắt nhìn mình chết vào Dương Tông Hải trong tay. Này không thể nghi ngờ bằng lại cho Tả Dương nhiều hơn một tầng sức lực cùng bảo hiểm. Được rồi, cáo mượn oai hùng, hiểm nghi là rửa không sạch. Có điều Tả Dương cũng không có ý định mạnh mẽ vì chính mình tẩy trắng. Chính mình có thể nắm giữ như vậy tài nguyên. Vậy cũng là thông qua chính mình nỗ lực đổi lấy. Hơi thêm lợi dụng một chút lại có ngại gì. Nghĩ như vậy trong quá trình. Tả Dương đã trong bóng tối lấy ra một phần trung linh điêu độc bôi lên ở phi công mặt trên. Đoạn thời gian gần đây hắn cơ bản không làm sao tiêu hao loại độc chất này dược. Trước mắt đã tích góp đến 4 phân, có thể tính là lo trước khỏi họa, mà ở đối phó Dương Tông Hải loại này da dày thịt béo NPC thời điểm. Nếu như không muốn cùng hắn rơi vào trận chiến dài bên trong, trung linh điêu độc tự nhiên là ắt không thể thiếu thuốc hay. Cùng lúc đó, ồ, thấy Kiều Bắc Minh vẻ mặt cùng ngữ khí đều không đúng hữu hảo như vậy. Dương Tông Hải trong lòng vốn là có quỳ. Tự nhiên là không tự cảm thấy. Hồi hộp, một hồi, sau đó lại theo bản năng nhìn đi theo Kiều Bắc Minh phía sau Tả Dương một chút. Hơi có nghi ngờ hỏi. Không biết Minh chủ nghe được cái gì tiểu đạo nghe đồn. Không qua giang hồ bên trong chuyện tốt người nhiều không kể xiết. Rất nhiều nghe đồn đều là bỗng dưng bịa đặt mà đến. Minh chủ tuy phải có tin nhưng cũng không thể tận tin. Vẫn cần cẩn thận phân biệt, người này đúng là rất nhạy bén, trong khi nói chuyện liền bất động thân sắc vì chính mình lưu ra một chút ngụy biện chỗ trống. Để ngừa độc vương cốc bên trong phát sinh sự thực sự truyền vào Kiều Bắc Minh trong tai. Mà đang nói chuyện trong quá trình, hắn cặp mắt kia nhưng liên tục nhìn chằm chằm vào Tả Dương cái này chưa từng gặp người bịt mặt. Trong lòng lén lút suy đoán Tả Dương thân phận. Dù sao, Dương Tông Hải ở Kiều Bắc Minh bên người cũng coi như là đã nhiều ngày. Đồng thời trước lúc này cũng được đến Kiều Bắc Minh một ít tín nhiệm. Bằng không Kiều Bắc Minh lại sao đem bảo vệ Kiều Thiếu Thiếu như thế nhiệm vụ trọng yếu giao phó đến trên người hắn đây. Cũng chính là bởi vậy, hắn tự nhiên cũng hiểu rõ vô cùng Kiều Bắc Minh tính tình. Tên ma đầu này thuộc về lòng nghi ngờ khá nặng người. Lâu dài tới nay cho dù hắn hao tổn tâm cơ vì là Kiều Bắc Minh làm rất nhiều chuyện. Cũng không có chân chính đến gần Kiều Bắc Minh bên người. Càng là cùng tu luyện tu la âm sát công có quan hệ tất cả công việc. Kiều Bắc Minh càng là xưa nay đều không cho hắn tiếp xúc. Xác thực nói là chưa bao giờ để ngoại trừ Kiều Thiếu Thiếu ở ngoài bất luận người nào tiếp xúc qua. Mà lần này Kiều Bắc Minh bế quan đi ra. Bên người liền theo Tả Dương như thế một cái chưa từng gặp người bịt mặt. Dương Tông Hải lại làm sao có khả năng không đi hoài nghi Tả Dương thân phận. Không cố gắng suy thử xem Tả Dương cùng Kiều Bắc Minh quan hệ đây. Ha ha, dám lừa gạt lão phu người. Lão phu tự có thủ đoạn giáo sống không bằng chết. Kiều Bắc Minh vẫn chỉ là nở nụ cười lạnh. Sau đó ngữ khí chợt lại là biến đổi. Khí thế đột nhiên tăng cao rất nhiều. Trầm giọng hỏi, Dương Tông Hải, lão phu có một vấn đề trước tiên muốn hỏi ngươi. Ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng trả lời nữa lão phu. Lão phu tới hỏi ngươi. Ngày ấy ở Độc Vương Cốc bên trong, tự tay giết chết thiếu thiếu người thực sự là Hoắc Thiên Đô vợ chồng, mà không phải người khác. Vừa nghe lời này, Dương Tông Hải sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Trong lòng đã ý thức được sự tình có chút không ổn. Nhưng hắn trước đây nếu có thể sử dụng như vậy hung tàn thủ đoạn đến gợi ra trận này chính tà đại chiến, tự nhiên cũng là có chút năng lực ứng biến. Liền rất nhanh liền lại chấn định lại. Một mặt thành khẩn ôm quyền đối với Kiều Bắc Minh nói rằng. Chính xác 100, thuộc hạ đối với Minh chủ trung thành tuyệt đối. Này tình thiên địa chứng giám. Lại sao dám ở Minh chủ trước mặt ăn nói linh tinh. Thuộc hạ ngày ấy xác thực tận mắt nhìn thấy Hoắc Thiên Đô vợ chồng giết thiếu gia. Vốn muốn liều mạng đem thiếu gia thi thể đoạt lại. Bất đắc dĩ cũng không phải Hoắc Thiên Đô vợ chồng đối thủ. Lại lo lắng Minh chủ ngày sau không biết là người phương nào gây nên. Mà những người thiếu gia thật vất vả làm ra bách độc tâm kinh bên trong độc dược phương pháp phối chế cũng là giao phó ở thuộc hạ trên người. Bởi vậy thuộc hạ chỉ được liều mạng tính mạng đột phá trùng vây. Mới có thể sống sót nhìn thấy Minh chủ. Minh chủ. Thuộc hạ nói tuyệt không nửa câu nói dối. Xin mời Minh chủ minh giám. Có thể là vì sao lão phu nhưng nghe người ta nói. Thiếu thiếu thực cũng không phải là chết ở Hoắc Thiên Đô vợ chồng trong tay. Mà là ngươi có ý đồ khó lường. Cố ý giết thiếu thiếu giá họa cho bọn họ. Kiều Bắc Minh nhưng là hư mắt hỏi. Ông lão này cũng không phải người hiền lành được chứ. Trước ở mộ Dung Sơn Trang thời điểm. Hắn cũng đã quyết định chủ ý, mặc kệ là Hoắc Thiên Đô vợ chồng vẫn là Dương Tông Hải đang nói dối. Hắn căn bản cũng không cần phán đoán. Chỉ cần đem hai bên toàn bộ giết chết. Liền nhất định có một phương không có bị oan uổng. Kiều thiếu thiếu cừu liền coi như là báo. Vì lẽ đó Tả Dương cảm thấy. Kiều Bắc Minh giờ khắc này hỏi lại những này mục đích. Vẫn đúng là không hẳn chính là muốn từ Dương Tông Hải trong miệng hỏi ra ngày đó chân tướng. Nên còn có càng sâu một tầng mục đích. Tỉ như, nếu như đúng là Dương Tông Hải giết Kiều Thiếu Thiếu. Hắn mục đích thực sự là cái gì? Gợi ra Kiều Bắc Minh cùng Trương Đan Phong trong lúc đó cuộc chiến sinh tử. Thế nhưng làm như vậy lời nói. Dương Tông Hải tựa hồ cũng không có cách nào trực tiếp thu được chỗ tốt gì đi. Nói cách khác ở Dương Tông Hải phía sau khả năng còn ẩn giấu đi cái gì nỗ lực thao túng tất cả những thứ này thế lực. Như có thật sự có như thế một cái thế lực lời nói. Cái thế lực này mới là Kiều Bắc Minh chân chính nên báo thù đối tượng. Mà đem so sánh mà nói. Hoắc Thiên Đô vợ chồng bên kia liền khá là sáng tỏ. Nếu như là bọn họ giết Kiều Thiếu Thiếu, thế lực sau lưng tự nhiên chính là huyền môn. Như vậy tìm Trương Đan Phong quyết một trận tử chiến liền tìm đúng rồi người. Nói chung, ở Tả Dương trong mắt, Kiều Bắc Minh chính là như vậy một cái bướng bỉnh gia hỏa. Hắn có thể đối với võ học cẩn thận tỉ mỉ, đối với mối thù giết con, tự nhiên cũng nhất định sẽ bào dễ. Cái tìm để. Minh chủ minh giám, thấy Kiều Bắc Minh cuối cùng đem nói tới cái này mức. Dương Tông Hải cũng là biết Kiều Bắc Minh tính tình. Lúc này liền sợ đến. Phù phù, một tiếng quỳ trên mặt đất. Một mặt thất kinh nhưng vẫn cứ nỗ lực lừa dối qua ải. Gặp có bực này nghe đồn truyền ra. Tất là những người chính phái ngụy quân tử khiếp sợ Minh chủ uy danh. Bởi vậy cố ý dùng bực này người không nhận ra thủ đoạn hãm hại thuộc hạ. Do đó phòng ngừa chính tả hai phái toàn diện khai chiến, đem bọn họ cuốn vào bên trong. Mình chủ không nên chúng rồi bọn họ kế ly gián a. Nói tới chỗ này, Dương Tông Hải càng là than thở khóc lóc, gần như sắp muốn phục ở trên mặt đất, lớn tiếng kêu rên nói. Mình chủ, ngươi là hiểu rõ thuộc hạ theo ngươi rất nhiều năm. Những năm này thuộc hạ chân thành minh chủ nhưng là nhìn ở trong mắt a, ha ha. Lão phu không muốn nghe ngươi nói những thứ này. Kiều Bắc Minh nhưng là căn bản không cùng Dương Tông Hải phí lời. Chỉ là tự mình tự lạnh giọng nói rằng, lão phu chỉ biết, nếu trong chốn giang hồ truyền ra như vậy nghe đồn, liền không thể loại trừ khả năng này. Bởi vậy mặc kệ nghe đồn là thật hay giả, chính là thực sự oan uổng ngươi. Ngươi cũng chỉ có thể vì là thiếu ít cùng táng. Trong khi nói chuyện, Kiều Bắc Minh đứng dậy. Hắn cái kia hoa dâm tóc cùng chòm râu, cùng với một thân trường bào màu xám nhưng lại không có phong mà vũ. Cùng lúc đó, một luồng vô cùng bàng bạc hàn khí tự trong cơ thể hắn bỗng nhiên khuếch tán ra đến. Trong nháy mắt liền tràn ngập đầy toàn bộ Thượng Thanh Cung. Ngay lập tức, Kiều Bắc Minh cánh tay lại là vung lên. Một tiếng vang thật lớn truyền đến. Cửa cung liền đã là quan vừa khớp. Nếu như không có Kiều Bắc Minh cho phép, liền quyết định không ai có thể từ trong này đi ra ngoài. Tả Dương đứng ở bên cạnh, cũng là ở hàn khí này tập kích bên dưới không nhịn được dùng mình. Thầm than Kiều Bắc Minh càng công lực thâm hậu đến trình độ như thế này. Có điều cùng lúc đó, hắn ngược lại cũng rõ ràng. Lấy Kiều Bắc Minh công lực, nếu như hắn muốn lập tức giết Dương Tông Hải, căn bản cũng không cần lớn như vậy phí hoảng hốt. Chỉ cần đơn giản một trường vỗ ra, chỉ dựa vào Dương Tông Hải cái kia. Khinh thường quần hùng, công lực, muốn sống vốn là một loại hy vọng xa vời. Dù sao trước ở Lao Sơn mật đạo bên trong thời điểm, chính là đã đạt đến một đời tông sư. Cảnh giới niệm la bá tôn chủ Thủy Hàn Thu cũng không dám dễ dàng tới gần Kiều Bắc Minh. Mà ở Mộ Dung Sơn Trang thời điểm, Hoắc Thiên Đô vợ chồng song song đều đạt đến một đời tông sư. Cảnh giới cũng là bị Tu La Âm Sát Công còn chỉ là tầng thứ 8 Kiều Bắc Minh áp chế hầu như không có sức lực chống đỡ lại. Nói cách khác, Kiều Bắc Minh hiện tại nên còn đang nỗ lực từ Dương Tông Hải trong miệng nói xuông. Nhưng mà Tả Dương có thể nghĩ tới rõ ràng những này khớp xương. Dương Tông Hải nhưng không hẳn liền có thể muốn lấy được. Người này hiện tại e sợ liền Kiều Bắc Minh đã đem Tu La Âm Sát Công tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn sự đều còn không biết. Bởi vậy, Kiều Lão Ma, người không thể giết ta. Dương Tông Hải chỉ nói Kiều Bắc Minh đây là muốn đối với hắn hạ tử thủ. Dưới sự kinh hãi lúc này một cái vươn mình liền từ trên mặt đất phiên vọt lên. Sau đó liền vô cùng căng thẳng xem sau liên tục vượt ra nhiều trượng xa. Một bên nhảy còn một bên lớn tiếng gọi lên. Thậm chí ngay cả minh chủ đều không kêu mà gọi là lên Kiều Lão Ma. Nơi nào còn có trước như vậy lo sợ tát mét mặt mày dáng vẻ. Người cũng biết hiện nay trong chốn giang hồ lặng yên xuất hiện một cái mật tông. Bây giờ trong chốn võ lâm đã có thật nhiều môn phái thành mật tông con rối. Mà những người không chịu phục tùng mật tông môn phái nhất định khó thoát tai họa diệt môn. Dương Tông Hải giờ khắc này đã là cùng Kiều Bắc Minh không để ý mặt mũi. Vì bảo mệnh liền thẳng thắn đem thế lực sau lưng hắn chuyển đi ra. Dùng một chủng loại tự với uy hiếp, ngữ khí đối với hắn quát. Ta liền nói thẳng đi. Mật tông thế lực to lớn vượt qua sự tưởng tượng của ngươi. Bất kể là trong triều đình, vẫn là trong chốn võ lâm, mật tông đều có bất cứ lúc nào nhấc lên sóng to gió lớn năng lượng. Mà những năm gần đây, ta liền vẫn đang vì mật tông làm việc. Nếu ngươi giết ta, chính là mật tông số một kẻ địch. Đến thời điểm tùy ý ngươi võ công cao đến đâu, Thiên hạ to lớn mật tông cũng có thể dạy ngươi cũng không có chỗ an thân. Lại là mật tông, nghe được hai chữ này. Tả Dương đầu tiên là sửng sốt một chút. Hắn tự nhiên nhớ tới. Lúc trước ở Hoạt Tử Nhân mộ thời điểm, Trương Đan linh thân vì cái này cái gọi là mật tông, quân sư, liền ở vì là cái tổ chức này làm việc. Kết quả không nghĩ đến. Cái này Dương Tông Hải lại cũng là mật tông, người, mọi người sắp xếp đến Kiều Bắc Minh như vậy đại ma đầu bên người đến rồi. Bởi vậy có thể thấy được cái này. Mật tông, thế lực cùng năng lực đúng là không nhỏ đây. Có điều thân là một player. Tả Dương cũng không để ý, mật tông. Đến cùng là làm gì? Lại có mục đích thế nào? Chỉ cần không có dính đến lợi ích của hắn là tốt rồi. Chỉ là duy có một việc, nhưng làm cho hắn sau đó nhất định sẽ cùng mật tông có một hồi giao chiến. Vậy thì là Trương Đan Linh yêu nữ kia. Dù sao, hắn cùng nàng đã xem như là đối thủ cũ. Như gặp mặt lại nhất định chỉ có thể đao kiếm đối mặt. Mà Tả Dương nếu là có cơ hội, nhất định sẽ không chút do dự giết nàng. Đương nhiên, Tả Dương cũng không ngại có thể quá nhiều hiểu rõ một ít có quan hệ. Mật tông, tư liệu, cái này, mật tông, hiển nhiên lại là trò chơi bối cảnh cố sự một cái vô cùng lõi cứng đầu mối chính nội dung vở kịch. Nếu như có thể sớm được biết này điều đầu mối chính. Nghĩ đến từ bên trong dành một ít tầm thường player khó có thể chạm đến lợi ích. Cũng là một việc vô cùng tốt chuyện tốt. Ha ha ha, khẩu khí thật là lớn. Kiều Bắc Minh hiển nhiên cũng là nghe qua cái này. Mật tông, có điều nhưng chỉ là xem thường bắt đầu cười lớn. Hỏi, nói như vậy lên, người chính là chịu mật tông chỉ thị. Bởi vậy hại chết Thiếu Thiếu. Đã như vậy, chờ lão phu xong xuôi lao sơn trên sự tình. Tự gặp tự mình đi tìm này mật tông cố gắng lĩnh giáo một phen. Còn ngươi, liền đi thấy Thiếu Thiếu thôi. Nói chuyện, Kiều Bắc Minh trong ánh mắt đã là tràn ngập sát ý. Song trưởng bên trên cũng là đã kết ra một tầng trong suốt băng xương. Theo Tả Dương biết, tu la âm sát công âm hàn đến cực điểm. Kình khí một khi rót vào đối thủ trong cơ thể, liền có thể khiến đối thủ khắp cả người lạnh lẽo. Huyết dịch đọng lại mà chết. Nếu là luyện đến tầng thứ 9 cảnh giới đại viên mãn. Dùng để hại người liền như là đem người đánh vào 9 tầng địa ngục bình thường. Vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh. Mà Kiều Bắc Minh nếu muốn hạ sát thủ. Tự nhưng đã là được tin tức hắn muốn. Bởi vậy cũng không cần phải lại giữ lại Dương Tông Hải này điều tiện mệnh. Kiều lão ma, người đừng muốn mỡ heo làm tâm trí mê muội. Ta khi nào đã nói ta giết Kiều Thiếu Thiếu. Thấy Kiều Bắc Minh hoàn toàn không có đem sau lưng của hắn. Mật tông, để vào trong mắt, ngược lại càng muốn ra tay giết hắn. Dương Tông Hải tự nhiên là hoàng con mắt đều đỏ. Vội vã chạy đến cạnh cửa dùng sức kéo quăng. Nhưng là làm sao đều không thể đem cánh cửa kia mở ra. Chỉ được một lần nữa xoay người lại chảy mồ hôi ròng ròng kêu lên. Không trọng yếu, tự ngươi bực này tiểu nhân vật, lão phu chỉ cần hoài nghi liền có thể giết ngươi. Kiều Bắc Minh nhưng là vẻ mặt lạnh lùng, từng bước hướng về Dương Tông Hải áp sát, đồng thời hào khí vạn trượng đảo. Không những là ngươi, chính là phía sau ngươi mật tông. Chờ lão phu tự tay diệt huyền môn sau khi, cũng sẽ đích thân tới cửa tiếp. Các ngươi ai cũng đừng nghĩ dễ chịu. Vừa lúc đó, Kiều lão tiền bối, Tả Dương rốt cục vẫn là đứng dậy, tay cầm phi công cười ha ha đi lên phía trước, nói rằng, tiền bối, loại tiểu nhân vật này không cần tiền bối tự mình động thủ, không bằng do vãn bối làm giúp đi, cách chương.